Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, phản hồi, chương 1032, phản hồi, Thương Miêu ngủ thiếp đi, Phương Bình lại là nhíu mày, cường giả khôi phục, kỳ thật từ phục sinh võ giả xuất hiện, Phương Bình liền biết, nghĩ diệt tuyệt một vị cường giả, rất khó. Trừ phi là nghiền ép tính, đem đối phương tinh thần lực, bất diệt vật chất, kim thân toàn bộ đánh tan, bằng không, làm không tốt một số năm sau liền có người sẽ khôi phục. Nhưng bây giờ thời gian này điểm, Phương Bình lần nữa ngưng lông mày. Năm đó thiên giới một trận chiến, chết rất nhiều người, dựa theo suy đoán của hắn, phần lớn người đều là bị tác động đến thôi. Từ đó hủy diệt, 36 thánh bên trong, không ít người chính là bị tác động đến chém giết. Hoàng giả cùng cực đạo thiên đế khai chiến, những người này chưa hề nhúng tay vào. Hiện tại xem ra, những người này quả nhiên không chết. Còn có Thương Miêu, Phương Bình ngồi xổm người xuống nhìn chằm chằm Thương Miêu đầu to nhìn. Mèo này, đến cùng cái gì đường đi? Còn có cái hộ mèo đội, nghe nó ý tứ ấy, nó kia hộ mèo đội đội trưởng thực lực không yếu, Thương Miêu đều muốn đi tìm người tị nạn, đối phương ít nhất cũng là đế cấp thực lực, thậm chí càng mạnh, có thể kéo đến nhân loại một phương này sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán một phen, Thương Miêu vẫn là rất có lực, Long Đế, Công Quyên Tử những người này giúp nhân loại. Đều cùng Thương Miêu có cực lớn quan hệ. Nếu không phải Thương Miêu, những người này làm sao lại giúp nhân loại ngăn cản cường địch? Thương Miêu, Thiên Cẩu, chấm ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên cảm giác được. Chính mình thật sự có tất yếu đi tà giáo một chuyến. Tà giáo thi thể là Thiên Cẩu sao? Dựa theo Thương Miêu lời nói bên trong ý tứ, Thiên Cẩu nếu không liền triệt để chết rồi. Nếu không có thi thể lưu lại, rất có thể chính là không chết. Thiên Cẩu thế nhưng là cực mạnh loại kia cường giả. Bất quá Thiên Cẩu hiếu chiến, Phương Bình trong lòng có chút hoài nghi. Dù là Thiên Cẩu thật không chết, nguyện ý giúp nhân loại sao? Thương Miêu gia hỏa này, dù là không giúp nhân loại, cũng sẽ không cùng nhân loại là địch. Có thể Thiên Cẩu liền khó nói, cũng chưa chắc. Giảo không phải Thiên Cẩu hậu đại sao? Có lẽ nên đi tìm Giảo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thầm nghĩ lấy những này, bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo. Thời gian cấp bách, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ma võ, Phương Bình lần nữa về tới ma võ. Số 23 một trận chiến, ma võ các cường giả xuất tẫn danh tiếng. Cuồng sư, võ vô địch, nhỏ thương vương. Những này gần đây quật khởi các cường giả, tại cùng địa quật đấu tướng quá trình bên trong, đánh ra ma võ uy danh, đánh ra nhân loại uy danh, cùng giai vô địch, mỗi chiến tất thắng, ma võ võ đạo xã, Phương Bình đối võ đạo xã, hiện tại đã không tính quen thuộc, một ít các lão nhân lần lượt rời đi võ đạo xã, rời đi trường học. Năm đó Phương Bình đảm nhiệm xã trưởng thời kỳ một chút võ đạo xã lãnh đạo. Hiện tại cơ hồ đều từ nhiệm. Đương nhiên, võ đạo xã bên này, Trần Vân Hy cũng không từ nhiệm xã trưởng trước. Nhưng sắp rồi, Trần Vân Hy trên thực tế đã không quá quản võ đạo xã chuyện. Trước đó liền thương lượng với Phương Bình qua thay người sự tình. Lại là chậm chạp không tìm được nhân tuyển thích hợp. Hiện tại ma võ, nhân tài đông đúc, không thiếu xã trưởng nhân tuyển, võ đạo xã trưởng văn phòng, Phương Bình cất bước đi vào, vẫn là giống như trước đây bố trí. Từ khi hắn đảm nhiệm xã trưởng, Trần Vân Hy tiếp ban về sau, còn nguyên, văn phòng bài trí đều cùng trước đó đồng dạng. Giờ phút này, trong văn phòng có người, không chỉ một người. Phương Bình dậm chân mà vào, mấy người nhìn về phía Phương Bình, thần sắc đều có chút phức tạp. Trần Vân Hy, Phó Xương Đình, Triệu Lỗi, Dương Tiểu Mạn, những người này đều là Phương Bình bạn học cùng lớp. Bất quá tiến vào võ đại về sau, Phương Bình kỳ thật cũng không có chơi qua mấy lần khóa. Ngoại trừ những người này, còn có một số mới lộ đầu tinh anh học viên. Phương Bình không nhìn bọn hắn, cũng không để ý bọn hắn, hướng Trần Vân Hy gật gật đầu. Rất nhanh, ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại một góc, lạnh lùng, lăng lệ. Đây chính là Triệu Tuyết Mai. Đây chính là lần này tại Đông Lâm Địa Quật đi ra Triệu Tuyết Mai. Một người một côn, lấy thất phẩm trung đoạn thực lực, côn quét cùng giai, độc chiếm ba vị thất phẩm, chém giết, chân chính từ gió tanh mưa máu bên trong đi ra thất phẩm cường giả. Dù là giờ phút này, tận lực thu liễm, vẫn là mang theo không thể che hết sát khí. Triệu Tuyết Mai tại đại chiến thời điểm, bỗng nhiên giết ra, những ngày gần đây, đến cùng kinh lịch cái gì? Không ai biết, cũng không ai đến hỏi. So với Làm Sơ, hiện tại Triệu Tuyết Mai quái gở không ít. Dù là trong sân những người này, cùng nàng đều rất quen thuộc, nhưng bây giờ tiếp xúc, vẫn không tự chủ được tránh đi một chút. Sát khí rất nặng, mùi máu tanh rất nồng nặc. Phương Bình nhìn về phía Triệu Tuyết Mai, Triệu Tuyết Mai cũng đang nhìn hắn. Nhìn thấy Phương Bình, khẽ gật đầu. Phương Bình cũng nhẹ gật đầu, mở miệng nói, rất không tệ, nhưng vẫn là muốn nói một câu. Nhân loại mạnh, mạnh tại đoàn kết, mạnh tại một thể, một thân một mình hành động là tốt, thế nhưng dễ dàng cách nhóm. Người này rời đi quần thể lâu, liền không đem mình làm quần thể bên trong một thành viên. Tuyết Mai, hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai khẽ gật đầu. Cũng không nói cái gì. Phương Bình cười nói, chớ học Tần Phượng Thanh. Đối với hắn, ta hiện tại đã không ôm hy vọng quá lớn. Hắn cách nhóm lâu, trở lại, còn đem không đem chính mình làm nhân loại, làm ma võ người, ta đều không xác định. Bất quá kia là hắn. Ngươi, là ta đồng môn, đồng học, bằng hữu. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể một mực tiếp tục giữ vững. Phương Bình nói đơn giản vài câu, không tiếp tục nói tiếp. Triệu Tuyết Mai lấy một lần tôi cốt cảnh giới, cấp tốc tiến vào thất phẩm không nói, còn tiến vào thất phẩm trung đoạn, lại vượt qua so với nàng sớm hơn đột phá mấy người. Không thể không nói, cái này rất khiến người ngoài ý. Đương nhiên, ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn, phá vỡ tư chất hạn chế, so người khác càng cố gắng, càng phấn đấu, đứng ở cùng một hàng bắt đầu bên trên, nàng đi so người khác càng xa, Phương Bình là có thể lý giải. Phương Bình ngồi xuống, nhìn về phía đám người, cảm khái nói, ma võ đời mới rất mạnh, tam giới lớn, ta nghĩ hẳn không có bất kỳ bên nào thế lực đời mới cường đại hơn ma võ. Ở trong đó, rất nhiều yếu tố, ta không phủ nhận có công lao của ta. Đây cũng là sự thật. Có thể ta cũng không liệu sẽ nhận cố gắng của các ngươi. Các ngươi nỗ lực, bất kỳ cái gì một vị cao phẩm cảnh võ giả, chỉ dựa vào tài nguyên là không cách nào trồng lên đi. Có thể đi đến một bước này, các ngươi để cho ta cảm thấy hết thảy nỗ lực đều rất đáng được. Ngoặc kép, Phó Xương Đình cười ha hả nói. Hôm nay triệu tập chúng ta tới cái này, không phải là vì nói những này à. Phương Bình, ta còn vội vã tiêu hóa thu hoạch lần này đâu. Ngươi có chuyện nói thẳng cũng được. Gấp cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng. Lại nói, đàm mấy món sự tình. Thứ nhất, võ đạo xã trưởng vị trí, cái này thay đổi một chút. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, hiện tại mặc dù nhân loại thế lực khắp nơi hội tụ một thể, đứng tại góc độ của ta, tất cả mọi người là đồng dạng, nhưng người có thân sơ xa gần phân chia. Đối ma võ, ta còn là có không đồng dạng tình cảm, cho nên võ đạo xã bên này, hay là muốn tiếp tục cường đại xuống dưới. cho ma võ các học sinh mang cái gương tốt. Tiếp qua mấy tháng, tân sinh muốn nhập trường học. Năm nay không có nghỉ hè nói chuyện. Tháng 5 phần khảo thí kết thúc. Tháng 6 phần tân sinh liền nhập học. Hiện tại cũng là tất cả mọi người cơ hội. Địa cầu năng lượng khôi phục. Ma võ càng là võ đạo thánh địa. Cường giả như mây, bất diệt vật chất, bản nguyên khí đều tràn ngập tại ma võ. Các học sinh mỗi ngày sinh hoạt ở nơi này, đối võ đạo trợ giúp rất lớn. Phó Xương Đình mấy người gật đầu. Rất nhanh, Triệu Lỗi cười nói, cái này tuyển võ đạo xã trưởng, cũng không tới phiên chúng ta. Chúng ta cũng không muốn làm cái này xã trưởng. Phương Bình, dứt khoát một chút, nếu không để các ngươi nhà Phương Viên làm xã trưởng được rồi. Nói nhảm, ngoặc kép. Phương Bình tức giận nói, ít là ta nghĩ ý thấu. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía trong đám người có chút khẩn trương mấy vị không giống giới học viên. Bỗng nhiên nhìn về phía Đường Văn nói, Đường Văn, người lập tức năm thứ ba đại học, tông sư sắp đến, cũng có tư cách đảm nhiệm võ đạo xã trưởng. Có ý tưởng sao? Ngoặc kép, Đường Văn khẩn trương nói, Phương bộ trưởng. Chấm ngoặc kép, gọi sư huynh, ngoặc kép, sư huynh, ngoặc kép, Đường Văn thở phào một cái, vội vàng nói, ta không được, mà lại tiếp xuống chuyện của ta cũng rất nhiều. Cha ta nói, tháng 7 phần trước đó ta lại đột phá không được thất phẩm. Hắn liền cùng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ, cho nên trong khoảng thời gian này ta phải thật tốt tu luyện. Chấm ngoặc kép. Tháng 7 phần trước đó, thời gian này điểm kia là rất đặc thù. Phương Bình chính là tại tháng 7 phần đột phá tông sư. Phương Bình nghe vậy, bật cười một tiếng, cha người kia là đến chết, vẫn sĩ diện. Đương nhiên, là người chịu tội, nhất định phải lựa chọn tháng 7 phần trước đó. Không hỏi ta đều biết hắn muốn làm gì, ngươi nói cho hắn biết, có năng lực để chính hắn đến so với ta. Áp bách nữ nhi có gì tài ba? Đường Văn ngượng ngùng, lời này ta cũng không dám nói. Lại nói, cha ta có thể cùng ngươi so sao? Phương Bình cười cười, lại nhìn về phía một chỗ khác nơi hẻo lánh hai người. Đây cũng là lần này nhỏ tuổi nhất hai người. Trương An, Trương Tuyết, Trương Đào cháu trai cùng tôn nữ. Lão Trương tôn tử tôn nữ có mấy cái? Trương Bằng xuất sắc nhất, bây giờ đảm nhiệm Dương Thành Tổng Đốc, bát phẩm năm rèn, còn lại chính là lúc trước ném đến ma võ hai vị này. Hai người này tại ma võ, bởi vì Phương Bình tại, cũng không có mấy người quan tâm thân phận của bọn hắn. Võ Vương tôn tử tôn nữ, cái này đặt tại địa phương khác, đặt tại địa quật, đặt tại thiên ngoại thiên. Vậy cũng là đế tử một cấp nhân vật. Nhưng tại ma võ, không có mấy người quan tâm cái này. Phương Bình lúc ấy không có rời đi ma võ thời điểm. Không ít giày vò hai người này. Đương nhiên, nỗ lực tất có hồi báo. Hai người này vốn là trung phẩm cảnh nhập trường học. Bây giờ nhập trường học gần một năm. Hai người cũng tăng lên tới lục phẩm đỉnh phong cảnh. So Phương Viên còn mạnh hơn không ít. Phương Viên hiện tại là ngũ phẩm đỉnh phong, Phương Bình cũng không có quá trông cậy vào nàng mạnh lên. Đối Phương Viên, hắn là so sánh bỏ mặc. Bất quá đối với hai vị này, Phương Bình nhìn thoáng qua, cười nói, Trương An Trương Tuyết, ấn bối phận nói, hai người muốn gọi ta thúc, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, văn phòng trong nháy mắt yên tĩnh. Trương An cùng Trương Tuyết có chút há mồm, muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Lời nói này, làm sao lại nên gọi ngươi thúc? Các ngươi đâu, là lão Trương tôn tử tôn nữ, võ vương chi danh, tam giới không ai không biết. Có thể nói lời nói thật, các ngươi lão Trương gia, ngoại trừ Trương Bằng bây giờ còn có điểm danh khí, cũng không ai chống lên lão Trương gia đời sau. Phương Bình cảm khái nói, hai người các ngươi tới ma võ, vậy liền không thể cho các ngươi lão Trương gia mất mặt. hai người các ngươi, khoảng cách cao phẩm còn có chút khoảng cách. Hiện tại cũng mới đại nhất, vừa vặn, xã trưởng vị trí, Trương An tới làm đi. Làm tốt, kia là hẳn là, không làm xong, hai người chính là lão Trương gia sỉ nhục. Ta không quan tâm, các ngươi ra, cũng phải thu thập các ngươi. Ngoặc kép, hai người cười khổ, lời nói này, cái gì gọi là làm xong? Hai năm này, mà võ cường đại đáng sợ. Ai còn có thể lại siêu việt? Có thể Phương Bình đều nói như vậy. Kia xã trưởng vị trí. Đúng không tiếp cũng phải tiếp. Trương An có chút khẩn trương. Cắn răng nói. Phương, sư huynh. Vậy ta tới làm cái này xã trưởng. Không dám nói vượt qua sư huynh. Chấm ngoặc kép. Phế vật. Ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên mắng. Điểm ấy chí khí đều không. Vượt qua ta thế nào? Ta làm xã trưởng thời điểm, liền nghĩ về sau treo lên đánh các ngươi ra, liền nghĩ thay vào đó, làm bộ trưởng, bây giờ không phải là làm được sao? Có chút chí khí, ta ngay cả đế cấp đều không phải là, vượt qua ta không có vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình lời này vừa ra, đám người lần nữa cười khổ. Lời nói này, được, không nói cái gì. Xã trưởng quyết định như vậy đi. Bây giờ ma võ cũng thành lập ma võ quân đoàn. Chủ yếu chính là giao cho võ đạo xã tới quản lý. Ta hy vọng ma võ quân đoàn có thể trở thành ba bộ lệ thuộc trực tiếp quân đoàn như thế quân đoàn. Hơn nữa còn muốn càng cường đại. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Độ khó cũng không lớn. Ma võ địa linh nhân kiệt. Siêu việt võ an quân những này quân đoàn còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngoặc kép, không chờ bọn họ mở miệng. Phương Bình đè lên tay nói. Đây là việc nhỏ, chúng ta liền nói tới cái này. Chuyện thứ hai, chủ yếu cùng Vân Hy, Tuyết Mai mấy người có quan hệ. Cũng thuận tiện nhìn xem các ngươi có cơ hội hay không càng mạnh một chút. Phương Bình nhìn về phía Trần Vân Hy cùng Triệu Tuyết Mai. Chậm rãi nói, các ngươi trở về cũng có hai ngày. Trước đó ta tại ma võ bày ra bản nguyên đại trận sự tình. Các ngươi biết đi, ngoặc kép, hai người gật đầu. Việc này các nàng nghe nói. Trước đó các ngươi không tại, cũng không có đạt được bất luận cái gì phản hồi. Ta muốn thử xem. Các người có thể hay không mượn cơ hội này. Càng mạnh một chút. Triệu Tuyết Mai ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chậm rãi nói. Ta cũng được. Ngoặc kép. Đương nhiên. Ngoặc kép. Phương Bình cười nói. Bất quá cũng có tiền đề. Ta cảm thấy các người cũng không có vấn đề. Các người có thể trở thành cao phẩm cảnh. Ta muốn hỏi đề cũng sẽ không quá lớn. Kỳ thật hắn đã cảm ứng được hai người có thu nạp chính mình năng lượng. Phản hồi ý của các nàng. Bất quá Phương Bình cũng không cho ra năng lượng. Hắn hiện tại có chút ý khác. Bản nguyên thế giới bên trong. Những cái kia hình chiếu một khi xuất hiện. Liền có phản hồi xu thế. Đương nhiên, đây là Phương Bình chủ động phóng thích năng lượng trở về quỹ. Cũng không phải là bị động. Bây giờ, Dương Thành người. Mà võ người là có thể đạt được phản hồi. Bất quá cũng có mấy cái ngoại lệ. Lão Vương mấy người đều không được. Cũng không biết có phải hay không có vấn đề gì. Trần Vân Hy cùng Triệu Tuyết Mai một bước vào ma võ. Kỳ thật Phương Bình liền có loại này phản hồi cảm giác. Bất quá một mực nhịn xuống. Lúc này Phương Bình trầm ngâm nói. Gần nhất ta tại làm một chút thí nghiệm. Gọi các ngươi đến, nhưng thật ra là muốn cho ta làm cái chuột bạch. Bản nguyên đại trận vẫn chưa hoàn thiện. Ta muốn tiếp tục hoàn thiện một chút, nhìn xem có cái gì chỗ khác biệt. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người mắt lom lom nhìn hắn. Phương Bình bản nguyên đại trận, không thể không nói, cái này khai sáng tam giới tiền lệ, lại có thể để cho người ta không trở ngại mà tăng lên thực lực. Hơn nữa còn không có chút nào đột ngột cảm giác. Đôi này tất cả mọi người mà nói đều là không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ còn có cải biến. Phương Bình cười nói, là như vậy, ta nghĩ, đại trận bố trí, có lẽ không phải cân đối cái chủng loại kia. Có lẽ tại nơi nào đó, ngươi có thể sẽ thu hoạch được càng lớn tăng lên. Hoặc là nói, sớm làm một chút chuẩn bị, ngươi cũng có thể càng mạnh. Thậm chí, 2 lần tăng lên, 3 lần tăng lên cũng có thể. Ngoặc kép, Phương Bình đang suy nghĩ một vấn đề, mà võ người tăng lên, nhưng thật ra là đại đạo của hắn phản hồi, cùng cái gì đại trận không quan hệ. Dựa theo hắn lý giải, cái này đại đạo là ngươi mạnh ta cũng mạnh loại kia. Đã như vậy, thật liền một lần tăng lên sao? Nếu là như vậy, kỳ thật hiệu quả không tính nghịch thiên. Một người một lần, một chút nhất phẩm võ giả tăng lên tới nhị phẩm. Nếu như về sau đều không có cơ hội lần nữa tăng lên, đây coi như là cộng đồng mạnh lên sao? Cho nên lần này, Phương Bình cũng làm thí nghiệm nhìn xem, đến cùng có cơ hội hay không tiến hành 2 lần tăng lên. Mấy người nóng mắt không được, còn có thể tăng lên. Thật hay giả, 1 lần liền đã đủ ngoài ý muốn, thế mà còn có thể lần nữa đến. Phó Xương Đình không kịp chờ đợi nói, vậy còn chờ gì, thử nhìn một chút a. Ngoặc kép, vậy liền đi, ngoặc kép, Phương Bình đứng dậy, vừa đi vừa nói, ta kiểm tra một hồi, muốn nói ma võ thích hợp nhất tăng lên địa phương, hẳn là Nam Khu Mộ Viên. Ngoặc kép, đám người có chút ngoài ý muốn. Phương Bình lại là nhìn lướt qua chính mình bản nguyên không gian. Hắn phát hiện, ma võ cùng bản nguyên thế giới dung hợp, cũng không phải là đều loại kia. Bao quát Dương Thành cũng là, đều là có nhiều chỗ hư ảo, có nhiều chỗ ngưng thực. Nói là dung hợp, kỳ thật cũng không triệt để dung hợp. Phương Bình suy nghĩ, tại khác biệt địa phương, có lẽ lấy được phản hồi lực lượng cực hạn là khác biệt. Mặt khác, ta chuẩn bị thử một chút trong ngoài cùng một chỗ gia tốc. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói những này, đại gia không phải quá hiểu. Bất quá rất nhanh, đại gia minh bạch hắn ý tứ. Nam Khu Mộ Viên, Phương Bình trực tiếp dùng tinh thần lực chế tạo một cái cố hóa viên cầu. Tại viên cầu bên trong, Phương Bình bỏ thêm vào đại lượng bất diệt vật chất, bao quát một chút bọn hắn không nhìn thấy, lại là ẩn ẩn cảm giác có chút không giống đồ vật. Bản nguyên khí, những người này chưa đi đến nhập cửu phẩm, là không nhìn thấy bản nguyên khí, có thể bản nguyên khí tức, bọn hắn có thể cảm ứng được một chút. Phương Bình muốn xem thử một chút, trong ngoài cùng một chỗ tăng lên, phải chăng hiệu quả càng tốt hơn? Không chỉ như thế, trước đó hắn phản hồi cho võ giả, phản hồi đều là khí huyết chi lực. Nhưng lúc này đây, Phương Bình muốn thử xem, có thể hay không phản hồi khác biệt lực lượng. Phá diệt chi lực có thể chứ? Tinh thần lực có thể chứ? Bản nguyên khí có thể chứ? Hắn đều chưa có thử qua. Trước đó hắn cũng không muốn nhiều như vậy. Hiện tại cũng là có thời gian suy nghĩ, đi thử. Hai người các ngươi đi vào, điều chỉnh trạng thái, tinh khí thần hợp nhất, ta xem một chút trạng thái điều chỉnh tốt, có thể hay không khác biệt. Hai người liếc nhau, cũng không nhiều lời cái gì, nhào nhào tiến vào viên cầu. Phó Xương Đỉnh chậc chậc miệng, cười nói, khác nhau đối đãi a. Phương Bình, chúng ta tăng lên thời điểm, ngươi cũng không có sách nhiều như vậy chú ý hạng mục. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cười tủm tỉm nói, ghen ghét, ngoặc kép, có chút, ghen ghét chết ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phó Xương Đình giờ khóc giờ cười, được, không nói. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, nhìn xem hai người vào chỗ, điều chỉnh trạng thái, chính mình ý thức cũng đắm chìm đến bản nguyên thế giới bên trong. Bản nguyên thế giới. Thời khắc này bản nguyên thế giới, so trước đó lớn hơn, mà bản nguyên trên thế giới, mà võ cùng Dương Thành tồn tại, cũng không phải là nối liền cùng nhau, mà là chia làm 2 bộ phận. cắm rễ tại bản nguyên thế giới bên trong. Giờ phút này, mini cho thị trấn nhỏ, có một ít bóng người lắc lư. Phương Bình nghĩ nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trần Vân Hy cùng Triệu Tuyết Mai hư ảnh xuất hiện ở ma võ. Xuất hiện ở rõ ràng nhất nam khu mộ viên bên này. Hai đạo hư ảnh bày biện ra đến, mơ hồ trong đó mang theo một chút hấp lực, giống như muốn hút nạp Phương Bình lực lượng. Hư ảnh chính là một cái thông đạo, trao đổi Phương Bình cùng những này hình chiếu tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong người. Bản thể, Phương Bình phản hồi lực lượng, cũng là thông qua hư ảnh đang tiến hành truyền. Phương Bình nhìn xem hai người hư ảnh, nghĩ nghĩ, trong tay ngưng tụ ra một cỗ tinh thần lực, rất yếu ớt, hắn chưa hề thử qua phản hồi người khác tinh thần lực. Bởi vì hư ảnh thu nạp lực, chủ yếu chính là thu nạp khí huyết chi lực. Có thể hôm nay, Phương Bình muốn nếm thử một chút, có lẽ có nguy hiểm, có thể Phương Bình tự nhận coi như nguy hiểm, cũng sẽ không quá lớn. Võ giả, tăng lên chính mình, không có gì hơn tinh thần lực cùng nhục thân cường độ. Tăng lên nhục thân, Phương Bình có biện pháp, bất diệt vật chất chính là tốt nhất bảo vật. Có thể tinh thần lực, dù là nhân loại học sẽ não hạch cụ hiện pháp, tinh thần lực vẫn như cũ tăng trưởng quá chậm. Không chỉ nhân loại, bao quát những cái kia cổ võ giả cũng là... Trước kia Phương Bình luôn cảm thấy cổ võ giả tinh thần lực cường đại, tốc độ tăng lên cực nhanh, bây giờ lại là biết, tinh thần lực pháp môn có lẽ có dùng, có thể hiệu quả không có cường đại như vậy. Một sợi tinh thần lực bị đầu nhập hai đạo hư ảnh bên trong. Phương Bình yên lặng quan sát đến biến hóa, tinh thần lực bị chậm rãi hấp thu. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có thể thực hiện, Phương Bình rất nhanh mở mắt, nhìn về phía trong hiện thực hai người. Hai người tinh thần lực giống như không có xuất hiện bất kỳ biến hóa. Nhục thân cường độ cũng không có cái gì tăng lên. Phương Bình có chút nhíu mày. Quá ít sao? Rất nhanh, hắn lần nữa chìm vào bản nguyên thế giới. Tiếp tục phản hồi, 100 hack, 1000 hack. Tinh thần lực đồng dạng võ giả cũng sẽ không quá mạnh. Dù là đến tuyệt đỉnh, cũng là vạn hách tả hữu. 1000 hách tinh thần lực đầu nhập đi vào, ngay cả cái bọt nước đều không có lên. Phương Bình ngưng lông mày không thôi. Lúc này quỹ không phải không hạn chế. Lực hấp dẫn đang từ từ giảm xuống. Một khi không tại có thu nạp xu thế, kia đại biểu liền bão hòa. Tinh thần lực vô hiệu sao? Ngoặc kép, Phương Bình vừa nghĩ tới. Ngoại giới, Trần Vân Hy sắc mặt biến hóa. Trên trán gân xanh lộ ra. Sau một khắc, não hạch cụ hiện ra. Một viên như thủy tinh hóa rắn thể. Hiện ra ở trước mắt nàng. Trần Vân Hy phá cảnh không lâu. Tinh thần lực cũng liền ngàn hách tả hữu. Giờ phút này... Hóa rắn thể lại là trống rỗng biến lớn một vòng. Tại phó xương đỉnh mấy người ánh mắt kinh ngạc dưới. Não hạch không ngừng bắt đầu xoay tròn. Thu nạp viên cầu bên trong bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí. Trần Vân Hy nguyên bản tinh thần lực và khí huyết chi lực bị thiêu đốt về sau. Đều hạ xuống thấp nhất. Thậm chí ngay cả não hạch đều không thể cụ hiện ra. Có thể giờ phút này. Khí thế lại là không ngừng mạnh lên. Tinh thần lực cơ hồ rất nhanh khôi phục được nàng trạng thái đỉnh phong. Không chỉ như thế, nàng còn tại không ngừng thu nạp bất diệt vật chất, rèn luyện nhục thân của mình. Trần Vân Hy dẫn đầu xuất hiện biến hóa. Theo sát phía sau, Triệu Tuyết Mai não hạch cũng cụ hiện ra. Cái này cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Phó xương đỉnh những người này nhìn ngốc trệ, trực tiếp tăng lên não hạch cường độ. Cái này cũng được, mấy người nhìn về phía Phương Bình, trong nháy mắt nóng mắt không được. Phương Bình lại là không nghĩ ngợi nhiều được, làm hai người xuất hiện biến hóa trong nháy mắt. Phương Bình phát hiện thu nạp lực lại mạnh lên. Giờ phút này, Phương Bình ánh mắt cũng là sáng như tuyết. tinh thần lực không cần tiền giống như tuôn ra. Không những như vậy, Phương Bình quát khẽ nói, chú ý, ta muốn thử một chút khác, các ngươi cẩn thận. Ngoặc kép, Phương Bình lần này không còn cung cấp tinh thần lực, mà là trực tiếp phản hồi bản nguyên khí. Làm bản nguyên khí tràn vào trong nháy mắt, thân thể hai người kịch chấn. Sau một khắc, trong miệng hai người phun máu. Phương Bình thấy thế vội vàng thu tay lại, có chút nhíu mày, có chút hiểu rõ. Bản nguyên khí có lẽ có thể phản hồi cho cửu phẩm cảnh, các nàng giống như thu nạp không được. Đã như vậy, Phương Bình không tiếp tục thử nghiệm nữa, lần nữa tràn vào tinh thần lực. 2000 hách, 3000 hách, Phương Bình tinh thần lực tiêu hao cực nhanh. Vạn hách, cơ hồ tại trong chớp mắt bị thu nạp. Đổi một cá nhân, lúc này nghĩ khôi phục tinh thần lực cũng khó khăn, cũng không có cơ hội lại phản hồi. Có thể Phương Bình không có cái này lo lắng. Tinh thần lực trong nháy mắt khôi phục, lần nữa tràn vào, mà ngoại giới, hai người tinh thần lực càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh, vào thời khắc này, Trần Vân Hy não hạch bỗng nhiên truyền ra răng rắc một tiếng. Đám người lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Não hạch tấn cấp, đúng vậy, tấn cấp, tại mọi người nhìn chăm chú. Não hạch bề ngoài tầng chóc ra, lần nữa thu nạp đại lượng năng lượng, càng thêm sáng như tuyết cùng khổng lồ ngồi dậy. Trần Vân Hy khí huyết còn không có khôi phục lại đỉnh phong, tinh thần lực lại là tăng cường một mảng lớn, đạt đến thất phẩm trung đoạn tình trạng. Thất phẩm trung đoạn, đây chính là tinh thần lực 2000 hách tiêu chí. Nàng bên này biến hóa một trận, bên kia, Triệu Tuyết Mai theo sát phía sau, thế mà cũng xuất hiện não hạch rạn nứt âm thanh. Không những như vậy, Triệu Tuyết Mai nhục thân thế nhưng là ở vào trạng thái đỉnh phong. Cơ hồ là trong nháy mắt, Triệu Tuyết Mai nhục thân khí huyết bộc phát, tinh thần lực bộc phát, trực tiếp tấn cấp, thất phẩm cao đoạn, đám người nhìn càng thêm trợn tròn mắt. Cái này tốc độ tăng lên, so với bọn hắn làm sao nhanh nhiều như vậy. Phương Bình đây là thiên vị a, đại khái quá rồi 10 phút. Phương Bình ngừng hết thảy động tác, mà giờ khắc này, Triệu Tuyết Mai trên đầu đã hiện ra một vòng kim sắc. Xương sọ tại kim cốt hóa, một khi kim cốt hóa hoàn thành, nàng liền có thể bước vào bát phẩm cảnh, mà Trần Vân Hy thì là đến thất phẩm trung đoạn đỉnh phong. Giờ phút này, khí huyết cũng khôi phục, nhưng so với trước đó, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước đó Trần Vân Hy đến thất phẩm cảnh, mặc dù cũng rất cường đại, có thể cho Phương Bình cảm giác khí thế có chút phù phiếm, nhưng bây giờ cực kỳ ngưng thực, đây chính là cửu trưởng lão nung khô nàng về sau sinh ra hiệu quả. Hai người nhìn như tăng lên không nhiều, Phương Bình lại là mơ hồ trong đó phát hiện một điểm khác biệt. Quả nhiên, có thể hai lần tăng lên, thậm chí ba lần, làm Trần Vân Hy đột phá đến thất phẩm trung đoạn, Triệu Tuyết Mai đến thất phẩm cao đoạn. Phương Bình phát hiện, các nàng trước đó sắp dừng lại thu nạp năng lực, lần nữa khôi phục một chút. Ý vị này, các nàng tăng thực lực lên về sau, là có thể lần nữa đạt được phản hồi. Mà Phương Bình cũng ý thức được một điểm, hắn sau khi thực lực cường đại, giống như có thể phản hồi càng nhiều. Thì ra là thế. Ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, chính mình tăng lên hoặc là những người khác tăng lên, cũng có thể thu hoạch được càng lớn trình độ tăng lên cùng phản hồi. Mà bọn hắn cường đại, cho mình cung ứng bản nguyên khí thì càng nhiều, hư ảnh cũng càng cường đại. Đây mới là mọi người cùng nhau mạnh lên đại đạo, mà không phải duy nhất một lần tác dụng bản nguyên đại đạo. Giờ khắc này, Phương Bình cũng là mừng rỡ vạn phần. Cứ như vậy, kia dung hợp địa phương khác liền rất có cần thiết. Đây chính là lâu dài mua bán, cũng không phải là một cú. Hết chương.